sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 140, Bảo sọ cảnh cáo. Gâu nói đúng, nếu như Bìm Bìm trấn đại thắng, sẽ không có cánh buồm cùng cột buồm đổ vào bãi cát tình huống. Nhìn những cái kia cánh buồm cùng cột buồm điểm rơi, tựa như là bị cái gì cực lớn vật thể đánh chìm dáng vẻ. Không phải là máy ném đá. Các thú nhân hơi biến sắc mặt. Tại bờ sông hai bên bố trí máy ném đá có thể nói là âm hiểm đến cực điểm cử động. Chỉ cần có mấy khỏa cực lớn tảng đá rơi xuống trên thuyền, cánh buồm cột buồm có đứt gãy khả năng, mà bong tàu cũng có bị đánh chìm độ khả thi. Cũng là lúc này, phía bên phải rừng rậm có đạo ánh lửa chợt hiện. Cực lớn tiếng pháo vang vọng rừng rậm. Chim bay trong rừng bay lượn mà ra. Mặc dù nhận lấy kinh hãi, nhưng không đến mức không có quá sợ hãi. Tương phản đám sư binh biểu hiện chênh lệch nhiều. Trông thấy một chùm cực nhanh cái bóng hung hăng đập trúng thuyền mặt nghiêng người. Sau đó thuyền lớn chấn động, toàn bộ thuyền phía bên trái nghiêng lật, cực lớn sông dâng lên bên trên bong tàu, để đám sư binh cảm nhận được trời đất quay cuồng sóc nảy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì công kích? Các thú nhân thất kinh, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn bộ thuyền đều tại lay động. Gần sát bong tàu biên giới sư binh thậm chí bị quăng ra ngoài. Bọn hắn mặc trọng giáp chìm vào kênh đào, sặc đến nước, lại vô lực thượng du, chết không nhắm mắt rơi vào đáy sông. Bởi vì hỏa pháo chỉ có 3 môn, thứ tư chiếc cánh buồm rất may mắn không có bị đánh trúng. Bất quá trong rừng rậm 240 cây miệng nhưng không có buông tha bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh. Một loạt súng kíp tề xạ vang lên, thứ tư chiếc thuyền buồm đám sư binh đột nhiên đầu đại bạo. Cả người thẳng tắp ngửa ra sau đổ xuống, bởi vì đứng liệt chặt chẽ, đổ xuống sư binh nằm tại trên người đồng bạn, mà đồng bạn cũng bị nổ đầu. Đồng dạng đổ vào sau lưng trên người đồng bạn, tạo thành cắt lúa nước nghiêng về một bên tình trạng. Trước ba chiếc đám sư binh còn đang vì lay động thuyền buồm khẩn trương, lại trông thấy máu tươi tung tóe đầy lớn thứ tư thuyền bong tàu. Hoàn toàn không còn gì để nói, hoảng sợ tràn ngập trong lòng. Thứ tư thuyền người đều đã chết. Bọn hắn đều đã chết. Thanh âm càng truyền càng mờ. Ba chiếc thuyền đám sư binh run rẩy, mê mang để bọn hắn không biết làm gì. Cũng không biết kế tiếp tử vong chi thuyền là đâu chiếc. Đầu hàng không giết. Trong rừng rậm toát ra các tai mèo thú nhân thanh âm, bọn hắn giơ kỳ quái sắt thép súng kíp, tay phải dùng kỳ quái cán dài que cời ép chặt viên đạn cùng thuốc nổ. Sau đó nòng súng nhắm ngay bọn hắn, nhưng mà súng kíp còn chưa khai hỏa, các pháo binh lại ngốc nghếch mở tam pháo, ầm ầm, cực lớn đạn pháo bắn về phía thân thuyền lỗ lớn, tạo thành lần thứ hai vết thương. Như lôi đình thanh âm để tất cả sư nhân biến sắc. Đạn pháo đánh xuyên chỉnh con thuyền thân thuyền. Nước sông nổi điên tựa như chen vào đáy thuyền. Ba chiếc chiến thuyền chậm rãi chìm xuống. Bên bờ súng kíp binh nhóm sửng sốt một chút. Hai mặt nhìn nhau. Ivan trưởng quan, chúng ta bây giờ phải làm gì? Súng kíp binh nhóm giơ súng kíp không biết nên làm gì. Vừa rồi khai hỏa người là pháo binh, không phải bọn hắn. Bọn hắn biết hỏa pháo rất nghiêu bức, thế nhưng là nửa phút bên trong để ba chiếc thuyền toàn bộ chìm, để bọn hắn làm gì? Phải biết đám sư binh toàn bộ chìm vào trong sông, súng kíp nghiêu bức nữa, cũng không thể trực tiếp bắn thủng mặt sông đánh trúng sư binh đi. Lại nói, kênh đào bên trong tất cả đều là lưu động hạt cát, mặt sông vàng óng, rất khó nhắm chuẩn, có thể hay không bắn trúng vẫn là ẩn số. Bày trận, nhiều đoạn xạ kích phương trận chuẩn bị. Nghe ta khẩu lệnh nổ súng, Ivan vẻn vẹn đứng máy 3 giây đồng hồ, rất nhanh đưa ra phương án ứng đối. bọn hắn trận hình mới đầu là một đường thẳng gạt ra, kéo ra dài nhất chiến tuyến, cần phải đem 2 đến 3 chiếc thuyền tất cả mọi người đặt vào xạ kích phạm vi bên trong. Hiện tại thứ tư con thuyền bị tập trung hỏa lực tiêu diệt bom tàu sư binh. Trong khoang thú nhân trong thời gian ngắn không dám ra đến. Cho nên súng kíp binh có thể đổi thành nhiều đoạn xạ kích thước súng kíp phương trận kiến tạo thành. Thế, hàng ngũ nhứ nhất xạ kích sau ngồi xuống. Hàng thứ hai xạ kích sau lại ngồi xuống. Hàng thứ ba cũng giống như thế. Đem tiếng súng cùng đánh giết tiếp tục kéo dài. Để cho địch nhân thời khắc ở vào sợ hãi tử vong bên trong. Đương nhiên, dạng này phương trận cần thuần thục quan chỉ huy chỉ huy. Không phải vậy nổ súng bậy sẽ đánh trúng quân đội bạn. Nên phương trận nói đến không có gì thực chiến tác dụng. Thuần túy là công trình mặt mũi. Nhưng bọn hắn muốn chính là thanh thế. Một loại uy hiếp địch nhân đầu hàng thanh thế. Xếp thành một hàng súng kíp binh nhóm cấp tốc tập kết thành đội. Mỗi đội 6 hàng, mỗi hàng 10 người, 5 giây bên trong 4 cái phương trận đội tại bên bờ tập kết hoàn tất. Đợi đến thuyền lớn đắm chìm, sư binh từ trong sông bơi lên bờ bên cạnh lúc, tai mèo thú nhân lớn tiếng cảnh cáo cũng bay vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Hai tay ôm đầu ngồi xuống, không phải vậy trực tiếp xử tử. Thanh âm nghiêm nghị để đám sư nhân mộng một cái, chưa kịp phản ứng, cho các người 3 giây đồng hồ cơ hội. 3, 2, 1, mang may mắn tâm lý sư nhân mở to hai mắt, trông thấy tai mèo thú nhân trong tay ống dài toát ra súng kíp. 40 vị đồng bạn đầu trực tiếp ở trước mắt nổ tung, rầm rầm máu tươi tung tóe bọn hắn một mặt. Các tay mèo thú nhân không chút do dự ngồi xuống, lộ ra hàng thứ hai thú nhân, cùng trên tay bọn họ băng lãnh nòng súng. Phanh phanh phanh, lại là một lần súng kíp tề xạ. Một ít xuyên đầu nón trụ sư binh vẫn như cũ chịu không được đầu bạo tạc vận mệnh. Mũ giáp trực tiếp nổ tung, không đầu thi thể thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Lúc này tất cả sư binh đều nhớ tới các tay mèo thú nhân cảnh cáo. Ôm đầu, ngồi xuống, các tay mèo thú nhân mỗi một lần xạ kích, đều sẽ mang đến nổ đầu cảnh cáo. Mỗi một ngồi xuống, đều sẽ lộ ra mới nòng súng, để mọi người sinh không nổi bất kỳ chống cự gì suy nghĩ. Đám sư nhân thân thể run rẩy, khẽ cắn răng, ngồi xổm xuống, sau đó bọn hắn trông thấy hàng thứ hai các tay mèo thú nhân xạ kích hoàn tất lần nữa ngồi xuống. Lộ ra hàng thứ ba tai mèo thú nhân, bọn hắn giơ nho nhỏ bằng sắt ống dài, ánh lửa chợt hiện, lại một lần mang đi 40 vị đồng bạn đầu, mà ngồi xổm xuống thú nhân run lẩy bẩy, nghe được viên đạn ở bên tai gào thét mà qua bão tố ra bén nhọn thanh âm. Không khỏi cảm thấy toàn thân băng lãnh, đây rốt cuộc là vũ khí gì, càng như thế khủng bố. Gâu là cái thứ nhất ngồi xuống thú nhân, cùng hắn cùng nhau ngồi xuống thú nhân còn có Fox, cũng chính là thúc thúc của hắn. Hắn mở to hai mắt, trông thấy mỗi giá kỳ quái súng kíp toát ra một đạo thật nhanh bóng đen. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, không đến mức nhanh đến không thấy, nhưng là thân thể tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem viên đạn bay qua. Nói cách khác, loại vũ khí này phương thức công kích hoàn toàn siêu việt thánh điện kỵ sĩ nhóm thân thể tốc độ phản ứng, mà gâu cùng thúc thúc hắn không đồng dạng. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhớ tới Ivan ngày đó hướng hắn giải thích, trên người ống dài vũ khí là vũ khí tầm xa, đầu kia treo mang chính là cái gọi là dây cung. Treo mang có phải hay không dây cung hắn không rõ ràng. Nhưng vũ khí tầm xa những lời này là thật. Nguyên một hàng súng kíp binh mỗi một thương nổ đầu, liền giáp bảo vệ đầu đều chịu không được công kích như vậy. Thử hỏi thiên hạ này còn có loại nào mũ giáp có thể ngăn cản bọn hắn súng kíp? Có lẽ dùng siêu lượng thêm dày sắt thép tấm chắn có thể ngăn cản bọn hắn công kích. thế nhưng là những cái kia đánh chìm thuyền buồm khủng bố vũ khí lại thế nào giải quyết? Gâu tuyệt vọng, hắn phát hiện Minh Nhật Trấn xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Thực lực quân sự phương diện hoàn toàn siêu việt Tiêu Thạch Trấn. Đầu hàng không giết, ôm đầu ngồi xuống, phanh phanh phanh, súng kíp vẫn tại xạ kích, bắn giết những cái kia do dự ngồi xổm không ngồi xổm thú nhân. Đến vòng thứ 5 tề xạ, tất cả sư binh hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Tai sư tử run rẩy kịch liệt, mặt cơ hồ muốn chôn mặt cát, đuôi sư tử cũng run trở thành S hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.